Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2304, chương 2305, Diêu Thư Thiên Đế. Thanh Vũ sau khi đi, Vạn Bảo Thiên Đế như cũ ở vào trong chấn kinh. Thanh Vũ đại nhân thế nhưng là vân tâm giới thiên hạ hành tẩu. Địa vị cực kỳ tôn sùng, không thua gì rất nhiều thánh địa lão tổ. Diệp Viễn một câu, có thể để hắn tự mình đến đây. Vạn Bảo Thiên Đế giật mình nói, có lẽ là xem ở Thánh Tổ Đại Tế Ti trên mặt mũi à. Tế Ti Thần Điện, dù sao cũng là gần với vân tâm giới đan đạo thánh địa. Trác Vân Thiên Đế nói, lúc này, một tên thiên đế cảnh giới cường giả đi ngang qua. Đúng lúc nghe nói như thế, không khỏi bật cười nói. Thánh Tổ Đại Tế Ti mặt mũi, ha ha, các ngươi là á thánh nghèo thân thích chứ, nhà ai còn không có mấy cái nghèo thân thích đâu. Trác Vân bọn người bản năng liền muốn nổi giận, thế nhưng là người trước mắt này thực lực rõ ràng mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, đắc tội không nổi a. Chỉ gặp người kia nói, các ngươi vừa tới không biết cũng bình thường, hắc hắc, á thánh tên tuổi thế nhưng là chính hắn đau thật thương thật đánh ra tới, mà không phải dựa vào Thánh Tổ Đại Tế Ti phúc ấm. Thanh Vũ đại nhân địa vị tôn sùng là không tệ, có thể ở trước mặt á thánh coi như không là cái gì. T, mấy người hít vào một ngụm khí lạnh, một trận kinh hãi. Thanh Vũ địa vị đã là bọn hắn cao không thể chạm tồn tại, Diệp Viễn địa vị vậy mà so với hắn còn cao hơn. Lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, Diệp Viễn đã cường hãn như vậy rồi. Kỳ thật, chỉ là bọn hắn kiến thức nông cạn mà thôi. Nếu như Đan Ngọc biết đạo đan tồn tại, liền có thể nhận ra, Diệp Viễn lúc trước luyện chế hỗn độn luân hồi đan, đã đủ để đăng đường nhập thất. Cái kia thiên đế cường giả nói đơn giản nói Diệp Viễn gần nhất náo ra động tĩnh. Nghe được mấy người trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả trong mắt bọn họ cao không thể chạm Thanh Vũ đại nhân, lại còn bị Diệp Viễn phạt quỳ qua. Cái này cũng thôi, hắn hiện tại còn phải ngoan ngoãn đến thay Diệp Viễn làm việc. Một người khiêu chiến năm đại thánh địa, ép tới năm đại thánh địa cúi đầu. Đây là cỡ nào đại khí phách? Bọn hắn căn bản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Bọn hắn mới vào vân tâm giới, đối với nơi này tình huống căn bản không hiểu rõ. Mà lúc này, bọn hắn mới biết được Vũ Sơn là cái dạng gì địa phương. Hắc hắc, mặc dù không biết trên Vân Hạ Sơn xảy ra chuyện gì, nhưng là hiện tại không ít người đều đang suy đoán Diệp Viễn thực lực đã đạt đến lão tổ cấp bậc, có thể cùng những đỉnh tiêm lão tổ kia bình khởi bình tỏa. Ngươi nói, bọn hắn là dựa vào Thánh Tổ Đại Tế Ti. Bản đế nếu như các ngươi, lập tức đến á thánh trước mặt quỳ liếm đi. Nếu có thể đạt được hắn ban thưởng 1-2, vậy sau này thật là một bước lên mây. Cái kia thiên đế nói xong, quay người rời đi, còn lại trợn mắt hốc mồm đám người. Theo thời gian trôi qua, đan đạo cường giả từ bốn phương tám hướng tụ lại mà đến. Vân Tâm Thành càng ngày càng náo nhiệt. Trong thành, trong phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều có đan đạo cường giả tại đấu đan. Ở trong đó, tự nhiên là Vân Tâm Thành cường giả càng sâu một bậc. Dược tổ quát tháo thông thiên giới vô số năm, đã sớm đem vân tâm giới phát triển thành một cái cực kỳ cường đại đan đạo thánh địa. Cao thủ nhiều như mây, chính là ngoại giới lớn bao nhiêu đan đạo thánh địa, cũng cùng vân tâm giới có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tại ngoại giới khó gặp đạo cảnh cường giả, nơi này lại là nhiều vô số kể, chính là tổ cảnh cường giả, cũng là khối người như vậy. Nếu mà so sánh, Thiên Ưng đạo tràng căn cơ cũng quá nông cạn. Diệp Viễn mỗi ngày mang theo Vân Dịch hai người bốn chỗ đấu đan, giao lưu đan đạo, hai người đều là thu hoạch cực lớn. Diệp Viễn chỗ đến, đám người tự nhiên quét dọn giường chiếu đón lấy. Dù sao, Mặc kệ nghe đồn có phải là thật hay không, hắn chiến thắng Vân Tùy Phong lại không thể giả được. Chỉ điểm này, thực lực của hắn cũng không phải là bình thường đan đạo cường giả có thể so sánh. Loại cường giả cấp bậc này, căn bản sẽ không đến trong thành giao lưu, nhưng Diệp Viễn lại có thể buông xuống tư thái, cùng bọn hắn hòa mình, thỉnh thoảng còn chỉ điểm bọn hắn trên đan đạo nghi hoặc. Tự nhiên là thắng được các phe cực lớn hoan nghênh, mà lại, Diệp Viễn triển lộ ra đan đạo thực lực, cũng làm cho tất cả mọi người tin phục không thôi. Trước lúc này, Diệp Viễn xử sự cực kỳ bá đạo, cho tất cả mọi người lưu lại cực kỳ cao lạnh hình tượng. Nhưng là những ngày này xuống tới, tất cả mọi người cảm thấy Diệp Viễn chẳng những không bá đạo, ngược lại rất bình dị gần người. Trong lúc nhất thời, bọn hắn sư đồ ba người ở trong thành nhận nhiệt phùng. Đối với loại cục diện này, Diệp Viễn hay là hết sức vui mừng, mặc kệ dược tổ mục đích cuối cùng nhất là cái gì. Lần này vạn vực đan đạo đại hội, đích thật là chạm vào đan đạo cực lớn phát triển. Bực này quy mô đan đạo tụ hội, cũng chỉ có dược tổ mới có như vậy lực hiệu triệu. Sau mấy tháng, vạn vực đan đạo đại hội rốt cục bắt đầu. Một ngày này, muôn người đều đổ xô ra đường. Tất cả mọi người tập trung đến Vân Tâm thành trung tâm trên quảng trường. Lấy được tham gia tư cách đan đạo cường giả, không xuống 10 vạn người. Trong những người này, tuyệt đại đa số đều là mộ danh mà tới. Mọi người trong lòng minh bạch, trận này đại hội cuối cùng quyết thắng người, chỉ có thể là tất cả đại thánh địa. Bất quá, tất cả đại thánh địa người tham gia, phần lớn là đệ tử đời 3. Đệ tử đời 2 thực lực quá mạnh, như Vân Tùy Phong dạng này, đã là Thái Sơn Bắc đầu cấp cường giả, tự nhiên không thích hợp tham gia dạng này đại hội. Diệp Viễn ngồi ngay ngắn cao trăm trượng trên đài, quan sát phía dưới, sừng sững bất động. Một người mặc trường bào màu xanh da trời trung niên nhân chậm rãi mà ra, đi vào trên đài cao. Hắn vừa xuất hiện, trong đám người lập tức gây nên rối loạn tưng bừng, liền ngay cả những lão tổ kia cũng nhao nhao mở to mắt nhìn về phía người tới tràn đầy kiêng kỵ. Trung niên nhân mặc lam bào thản nhiên nói, mở miệng nói: "Cảm tạ chư vị đến dự, đi vào Vân Tâm giới tham gia lần này vạn vực đan đạo đại hội. Bản đế Diêu Thư, sư tôn tọa hạ nhị đệ tử." Oanh, đám người lập tức vỡ tổ. Diêu Thư thiên đế, đan đạo giới kinh thế kỳ tài, cũng là thông thiên giới nhân vật truyền kỳ. Nghe nói hắn chỉ dùng 3 vạn năm liền tu luyện đến tổ cảnh, về sau hắn bị dược tổ thu làm đệ tử, 10 vạn năm tu luyện tới tổ cảnh đại viên mãn, ngàn vạn năm về sau hắn rốt cục đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đạt đến đạo đan chi cảnh. Về sau hắn khiêu chiến hơn 10 vị lão tổ, không một lần bại. Một lần cuối cùng hắn khiêu chiến thánh tổ đại tế ti mới bại trận. Tại hiện nay trong tất cả lão tổ cấp cường giả, Diêu Thư thiên đế trẻ tuổi nhất. Ngoặc kép, Diệp Viễn chưa từng nghe qua Diêu Thư thiên đế, nhưng là từ người bên ngoài phản ứng đến xem, hiển nhiên người này cực kỳ lợi hại. Hắn không tại giang hồ, giang hồ lại có truyền thuyết của hắn. Diệp Viễn chính đánh giá Diêu Thư thiên đế, lại phát hiện Diêu Thư thiên đế ánh mắt ngay tại hướng hắn nhìn tới. Một cỗ kinh thiên giống như chiến ý tràn vào Diệp Viễn trong thân thể, cơ hồ đem hắn cả người xé rách. Diệp Viễn trong lòng giật mình, hỗn độn thế giới chi lực lặng yên vận chuyển, đem cỗ này chiến ý bức ra bên ngoài cơ thể. Hắn nhìn thẳng Diêu Thư thiên đế, trên người chiến ý đồng dạng phóng lên tận trời. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem một màn này. Không rõ xảy ra chuyện gì. Đối với Diệp Viễn phản ứng, Diêu Thư thiên đế hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Diệp Viễn có thể ngăn trở hắn chiến ý. Khóe miệng của hắn hiện lên một vòng ý cười, tiếp tục buồn bã nói: "Không nói nhiều, Lần này vạn vực đan đạo đại hội ban thưởng cực kỳ phong phú. Là sư tôn tự tay viết bản chép tay một bản. Đạo cảnh tổ quán quân cùng tổ cảnh tổ quán quân sẽ phân biệt đạt được một phần bản dập. Lời vừa nói ra, trong đám người lần nữa vỡ tổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.